Đan võ thần tôn, chương 519, cuối cùng tấn cấp, tứ giai luyện đan sư. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn. Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Này tỷ thí phương thức cũng quá thường thường, không có gì lạ, trước đó đều nhìn qua. Thế nhưng sau một khắc Cổ Huyền đại sư nói một câu nói, nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt hưng phấn lên. Thậm chí, nhấc lên một cỗ sao động, lần này chúng ta muốn luyện chế chính là tứ phẩm đan dược bạo viêm đan. Mọi người trong nháy mắt đánh trống reo hò, ai không biết tứ phẩm đan dược ít nhất phải tứ giai luyện đan sư mới có thể luyện thành. Thậm chí có tứ phẩm đan dược đến ngũ giai luyện đan sư mới có thể đụng vào. Lần này, Âu Dương Thành văn ổn, đúng vậy a, duy nhất tứ giai luyện đan sư liền là hắn. Muốn nói ai có thể luyện chế ra, đến cái kia chỉ có hắn. Đề mục này cảm giác giống như là cho Âu Dương Thành Văn lượng thân định chế một dạng. Tại mọi người nhìn lại, Âu Dương Thành Văn tiến vào trận chung kết đó là 10 phần chắc chín sự tình. Âu Dương Thành Văn cũng là dương dương đắc ý, tầm mắt liếc về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thì là hít một hơi thật sâu, trong mắt như có liệt diễm đang thiêu đốt, mang theo không nói ra được hưng phấn hào quang. Tứ phẩm đan dược phải không? Vậy liền để cho ta tới khiêu chiến một cái đi. Hắn cảm giác chính mình thông hướng tứ giai luyện đan sư hàng rào càng ngày càng buông lỏng. Có một vị người mới luyện đan sư, mặt mũi tràn đầy vẻ bực tức, mở miệng lớn tiếng nói, Cổ Huyền đại sư, ta cho rằng khảo hạch này có sai lầm công bằng. Ồ, Cổ Huyền đại sư cũng không tức giận, từ tốn nói thế. Nào, này người lớn tiếng nói, trong chúng ta chỉ có một cái tứ giai luyện đan sư. Chỉ có cái này người có năng lực đem đan dược này luyện thành. Vậy dứt khoát liền đem đệ nhất nhân phát cho hắn tốt. Chúng ta còn ở lại chỗ này mà buổi tiếp diễn kịch làm cái gì? Cổ Huyền đại sư cũng không tức giận, mỉm cười. Hắn vuốt râu ria trầm giọng nói ra, ngươi tên tiểu tử này quá gấp, ta còn chưa nói xong đây. Hắn mặt hướng mọi người, các ngươi cứ việc luyện đan, liền là vô luận được hay không được đều muốn hết sức nỗ lực. Chúng ta sẽ căn cứ các ngươi luyện thành đan dược tiến hành cho điểm. Cho dù là một cái thuốc bể, chỉ nếu là có thể tiếp cận cũng có thể bình đến một cái rất cao điểm số. Nói không chừng cũng có hy vọng tấn cấp, nghe xong lời này, mọi người nhất thời đều trở nên hưng phấn từng. Cái sắn tay áo lên, sau đó Cổ Huyền đại sư chính là phát hạ đan phương. Mọi người thấy xong đan phương về sau, đều là dồn dập bắt đầu luyện chế. Trong bọn họ, mặc dù đại bộ phận đều không có đến tứ giai luyện đan sư. Thế nhưng, lại cũng muốn thử một chút, mà Diệp Tinh Hà thì là không có gấp, hắn tinh tế đem cái kia đan phương nhìn qua. Này tứ phẩm đan dược đan phương cực kỳ phức tạp, bên trong có chừng 37 vị dược tài. Diệp Tinh Hà nhìn qua một lần về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng lại luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhíu nhíu mày, tranh thủ thời gian lại đem đan phương mảnh nhìn kỹ một lần. Lần này, hắn lại là ánh mắt sáng lên, đã là đại khái nhìn ra mấy phần mánh khóe. Sau đó, hắn lại xem lần thứ ba, lần này thì là đem hết thảy trên phương thuốc nhóm dược liệu toàn bộ đều tinh tế phân tích một. Lần, những dược liệu này, lúc trước hắn tại Tử Dương Đan Kinh bên trên cơ bản đều nhìn qua. Đối nó tập tính thuộc tính thích hợp với cái nào đan dược cơ hồ đều là thuộc lầu, đọc ngược như chảy. Mà khi thấy thứ 23 vị dược tài thời điểm, Diệp Tinh Hà lại là đột nhiên quang mang trong mắt sáng rực. Này một vị dược tài tựa hồ có điểm gì là lạ nha. Viên đan dược này toàn thể tới nói, nóng bỏng như lửa, không phải chỉ người dùng đan dược. Mà tựa hồ càng thiên hướng về ám khí loại kia. Nếu là bạo vỡ đi ra, tất nhiên có thể dẫn tới một mảnh nổ tung mà nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Đương nhiên, cứng thì dễ gãy, coi như là, lại thế nào nóng bỏng như lửa đan dược cũng không thể toàn bộ đều dùng hỏa thuộc tính dược liệu. Đương nhiên cần mặt khác mấy loại thuộc tính dược liệu trước lai trung hòa. Thấm vào, thế nhưng, này một vị dược tài dùng tại nơi này, thì âm hàn vượt quá giới hạn sẽ làm uy lực của nó giảm bớt đi nhiều. Cho nên, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, ta biết rồi, thì ra là thế. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ở giữa, vẻ mặt một hồi hốt hoảng. Hắn cảm giác chính mình lâm vào một cỗ không hiểu cảnh giới. Huyền diệu khó giải thích, không nói ra được kỳ diệu. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, lập tức không dám có bất kỳ ngừng. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra luyện đan đỉnh tới. Sau đó, lại chính mình duy trì vào loại trạng thái này, đem hỏa diễm bay lên. Đem một vị lại một vị dược tài, để vào đến cái kia luyện đan đỉnh bên trong. Hắn thủ pháp thành thạo tới cực điểm, như nước chảy mây trôi, đã đem động tác này lặp lại vô số lần. Mà lần này, Diệp Tinh Hà lại là cảm giác, động tác này, cùng mình, tựa hồ càng có một cỗ đặc thù ý vị. Nháy mắt sau đó, coi như lại một vị dược tài, bị hắn lặng yên đầu nhập trong đó, hóa thành dược dịch hòa tan ra. Theo trong nước thuốc, một cái bọt khí lặng yên bay lên phá toái. Ba, một tiếng, Diệp Tinh Hà trong lòng, trong nháy mắt trở nên vô cùng trong veo không minh. Hắn cảm giác trong lòng mình phảng phất một khối hàng rào, cũng là ầm ầm phá toái. Cùng trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà lòng bàn tay phải nóng lên. Một cỗ nóng bỏng mạnh mẽ bá đạo hỏa diễm lực lượng, hắn tựa ở trong lòng bàn tay vòng quanh quanh người hắn, hung hăng dạo qua một vòng. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể, như là dấy lên một hồi hỏa diễm tới. Đây chính là cái kia hồng liên dạ hỏa lực lượng. Một dòng nước ấm, phảng phất lặng yên tràn vào trái tim của hắn. Trong nháy mắt, hắn trong ý nghĩ một mảnh thư thái, vô cùng. Trong suốt, trong đầu hắn ầm ầm chấn động, cái kia Tử Dương Đan Kinh bên trong, rất nhiều trước đó ban đầu không rõ đồ vật. Thoáng cái, liền trở nên vô cùng thông thấu hiểu rõ. Vô số luyện đan thâm ảo sự tình tại trong đầu hắn lưu chuyển lên. Diệp Tinh Hà nhắm hai mắt nhếch miệng lên lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó, hắn lắc đầu, mở mắt chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lại nhìn, hắn khóe mắt đuôi lông mày, tràn đầy vui vẻ ta đã đột phá đến tứ giai luyện đan sư. Mà lại, lần này đột phá cực kỳ đặc thù, là dựa vào lấy hấp thu hồng liên dạ hỏa làm kích thích cộng thêm chính mình thủ đoạn luyện đan chi tích lũy. Những cái kia ta hiện tại, liền bắt đầu luyện chế này bạo viêm đan. Vừa mới đột phá đến tứ giai luyện đan sư, Diệp Tinh Hà đã không kịp chờ đợi mong muốn thử. Sau một khắc xùy một tiếng vang, nhỏ, một vệt hào quang màu đỏ từ Diệp Tinh Hà đầu ngón tay quanh quẩn mà ra. Chính là hồng liên dạ hỏa. Bất quá tiếp theo, hào quang màu đỏ này, liền hóa thành từng tia màu vàng đất không thế nào dễ thấy. Diệp Tinh Hà bóp nát một viên chướng mắt đan. Bất quá chướng mắt đan che đậy hiệu quả là cho người khác xem. Mà hồng liên dạ hỏa mạnh mẽ thì là chân thực. Hồng liên dạ hỏa vừa ra, trong nháy mắt Diệp Tinh Hà trong lòng liền dâng lên không nói ra được nhẹ nhàng cảm giác thoải mái cảm giác. Tựa hồ này mỗi một sợi hỏa diễm đều cùng mình tức tương liên. Tùy tâm mà động khống chế lại vô cùng tự nhiên. Khóe miệng của hắn phát họa ra một vệt ý cười, bước vào tứ giai luyện đan sư về sau, khống chế hồng liên dạ hỏa năng lực lại mạnh mấy phần. Ngay tại mấy canh giờ trước đó, Diệp Tinh Hà khống chế lên. Hồng liên dạ hỏa tới còn có chút tốn sức, hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Hỏa diễm nhu hòa kề sát ở luyện đan đỉnh phía dưới, lực lượng trong nháy mắt thấm vào mà ra. Cách chương,